Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1182, điện ảnh giảng thuật cố sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là thơm, hồ cuồng ăn đồ nướng, mơ hồ không rõ khen ngợi. Tuyết càng lúc càng nhiều, thật xinh đẹp a, yêu tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Bay là tả óng ánh trắng tuyết hoa từ thiên không vẩy xuống, rơi trên mặt đất rất nhanh liền tan rã không thấy. Tin tưởng qua không được một lát, trong tầm mắt liền sẽ xuất hiện tinh khiết màu trắng. Tại Cửu Diệu Sơn mạch chỗ sâu lúc sinh sống, nàng thích nhất cái này gieo xuống tuyết thời tiết, thiên địa một mảnh trắng thuần, vạn vật bao phủ trong làn áo bạc tựa như trong mộng mới có thể xuất hiện tràng cảnh. Yêu tử Yên cùng Lạc Xuyên thông qua không gian thông đạo đi thẳng tới Lạc Hà bờ bên kia, cái trước khóe miệng ngậm lấy cười. Đồ nướng đâu, thế mà không tại Ma Huyễn điện thoại di động nói cho ta một chút. Bầu không khí trong lúc nhất thời hơi nhỏ xấu hổ, mới vừa rồi là ai nói chắc chắn sẽ không bị phát hiện, đứng ra. Cái này không phải là không muốn quấy rầy đến ngươi nha. Yêu tử Nguyệt cười hì hì tiến lên khoác lên yêu tử Yên cánh tay. Chính thì tốt ngươi đã đến, đồ nướng sự tình thì giao cho ngươi. Ban đầu vốn có chút không khí ngột ngạt cuối cùng khôi phục bình thường, để mọi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng thở ra. Lão bản, cái này ăn ngon, ngươi đến nếm thử. Hồ Cuồng Ân cần gánh chịu lấy chân chạy chức trách, cái này khiến Vũ Vi nhịn không được lật lên khinh thường, gia hòa này mượn hoa hiến Phật sự tình, sao có thể làm được như vậy thuần thục. Bờ sông, lửa trại, đồ nướng, tuyết bay, Lạc Xuyên ngồi tại trên ghế nhỏ ăn đồ nướng, nhìn lấy Lạc Hà rộng lớn mặt nước. Tiên sơn điều phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, thuyền cô độc thoa lạp ông, độc câu hàn giang tuyết. Bên tai là khách hàng nhóm hối hả nói chuyện với nhau âm thanh, nhưng trong lòng không giải thích được nghĩ đến bài thơ này. Ý cảnh cái gì cùng trước mắt đều không đáp một bên, chỉ có cảnh tuyết cùng giang lưu có chút liên hệ. Rất tốt, Lạc Xuyên híp mắt lại, như bây giờ thì rất tốt. Cãi nhau, quảng cáo, kéo dài gần hơn một giờ, bờ sông lửa trại đồ nướng cuối cùng kết thúc. Mọi người ở đây đều lộ ra vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì đồ nướng ăn quá ngon. Bại hoàn toàn a, Vũ Vi thở dài, bị yêu tử Yên bại hoàn toàn. Tại sao ta cảm giác trong lòng ngươi không phải như vậy nghĩ? Yêu tử Yên thấp giọng cười hỏi, chính là như vậy nghĩ. Vũ Vi giả vờ giận, giữ vững được mấy giây liền nhịn không được bật cười. Buổi tối hôm nay trôi qua không tệ, rất náo nhiệt. Ta cảm giác về sau có thể thường xuyên tổ chức dạng này hoạt động. Yêu tử Nguyệt nhấp tay đề nghị, lời vừa nói ra, đạt được mọi người nhất trí đồng ý, lại ma ma thẳng thẳng rất lâu, khách hàng nhóm cái này mới dần dần tán đi. Trên đường phố đã không nhìn thấy người đi đường, có nhiều chỗ đã có thể nhìn đến đắp lên tuyết hoa. Đèn đường sáng ngời, ánh sáng rơi ở phía trên, phản xạ nhỏ vụn ánh sáng nhạt. Sau mười mấy phút cuối cùng đi tới Khởi Nguyên Thương Thành chỗ đường đi. Viên Quy tiểu điếm đã đóng cửa, lúc rời đi những cái kia xếp hàng đám người từ lâu tán đi. Trên đường phố sạch sẽ chỉ có thể nhìn thấy tuyết động trắng xóa, Cửu Diệu Thành cư dân vệ sinh ý thức vẫn là rất mạnh. Lạc Xuyên nắm yêu tử Yên tay, đi vào Khởi Nguyên Thương Thành chỗ hẻm nhỏ. Trong tiệm ánh đèn vẫn như cũ sáng ngời, xuyên qua cửa tiệm rơi ở bên ngoài, có thể thấy rõ bay múa tuyết hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại trong tiệm, yêu tử Yên có chút không kịp chờ đợi đi lấy ly trà sữa. Lạc Xuyên ngồi xuống ghế, liền Ma Huyễn điện thoại di động đều chẳng muốn lấy ra. Đi thật xa, mệt mỏi quá, không muốn động. Yêu tử Yên hai tay ôm lấy ly trà sữa đi tới, nhìn lấy Lạc Xuyên cái này chán chường dáng vẻ, trong mắt mang theo cười. Ở bên cạnh ngồi xuống, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Thời gian lặng yên chảy xuôi, yêu tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến chuyện. Đúng rồi lão bản, đoạn thời gian trước ngươi nói cái kia điện ảnh, nghĩ kỹ đập cái gì hay chưa? Khoảng cách Lạc Xuyên đưa ra muốn điện ảnh, đã qua vài ngày, yêu tử Yên cảm giác mình có cần phải hỏi ý kiến hỏi một chút. Không có, Lạc Xuyên lắc đầu, lại là liền Ma Huyễn điện thoại di động đều không muốn lấy ra. Nghĩ không ra thích hợp cố sự. Yêu tử Yên trầm tư, nàng cũng cho không ra cái gì đề nghị hữu dụng. Nằm sau đó, Lạc Xuyên lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động, nhìn một chút phía trên tin tức mới. Nhiều nhất không nằm ngoài Viên Quy tiểu điếm ban đêm đồ nướng cuối cùng đẩy ra. Những cái kia bỏ qua khách hàng biểu thị chính mình ngày mai nhất định sẽ tới. Tiếp theo thảo luận nhiều nhất đề tài chính là trận mưa này mùa sau khi kết thúc liền tùy theo đến tuyết lớn. Trải qua thời gian rời đổi, nguyên bản lẻ tẻ tuyết hoa đã biến thành bay là tà tuyết lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt chỗ, đều là từ thiên không bay xuống tuyết hoa tựa hồ đem thế giới đều hoàn toàn bao phủ. Điện ảnh đập cái gì? Thầm nghĩ lấy vấn đề này, Lạc Xuyên nhìn Ma Huyễn điện thoại di động thời điểm có chút không quan tâm. Hắn nhìn qua điện ảnh không ít nhưng lúc này thời điểm trong đầu đúng là trống rỗng, nghĩ không ra đáp án của vấn đề này. Muốn hay không đập cái nhân vật chính ngoài ý muốn đạt được thần kỳ đồ vật, bởi vậy phát sinh một dãy chuyện. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nói ra, nhân vật chính ngoài ý muốn đạt được bảo vật, sau đó sử dụng bảo vật năng lực dần dần đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Rất phong cách tầm thường nội dung cốt truyện, rất nhiều văn học mạng đều là như thế bắt đầu. Quảng cáo, Lạc Xuyên đang chuẩn bị lắc đầu, trong đầu bỗng nhiên liên tưởng đến hình ảnh, nhất thời sửng sốt. Giống như, nghĩ đến muốn đập chuyện xưa. Lão bản, Yêu Tử Yên không có đạt được trả lời, nhẹ nhàng lấy tay chọc chọc cánh tay của hắn. Ta nghĩ đến muốn đập cái gì? Lạc Xuyên thở phào một cái. Đập cái gì? Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Lạc Xuyên lấy ra cố sự, luôn luôn cực kỳ mới lạ, vẻn vẹn nhìn lên một cái cũng làm người ta muốn ngừng mà không được. Lạc Xuyên cũng không có trực tiếp trả lời Yêu Tử Yên, mà chính là hỏi ngược lại nàng một vấn đề. Người có tin hay không trên cái thế giới này, tồn tại có thể trưởng khống bất luận kẻ nào sinh tử đồ vật. Yêu Tử Yên nhỏ cau lại lông mày, cẩn thận nghĩ nghĩ mới có hơi không xác định nói. Có lẽ tồn tại đi, nắm giữ loại vật này người, nói là thần cũng không có không đủ đi. Cố sự này, bắt đầu từ cái này có thể trưởng khống sinh mệnh người khác đồ vật mà triển khai. Lạc Xuyên ánh mắt khoan thai, là một người bình thường, đột nhiên nắm giữ thần năng lực lại sẽ như thế nào? Yêu Tử Yên ngơ ngẩn, trong đầu tưởng tượng thấy cảnh tượng như vậy, ngôn ngữ chần chờ. Thế giới có lẽ sẽ lộn xộn a, hoàn toàn chính xác sẽ lộn xộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận quyền thế như thế nào, thực lực như thế nào, khi biết được sinh mệnh của mình trưởng khống trong tay người khác, người kia chỉ cần động động ngón tay thì có thể đem xóa đi rơi, có thể không loạn a, điện ảnh đập chính là như vậy cố xử. Lạc Xuyên tâm tình không tệ, cầm qua bên cạnh Coca-Cola uống một ngụm. Đương nhiên, cố sự bên trong vẫn sẽ có các loại hạn chế. Hạn chế, Yêu Tử Yên truy vấn, coi như mượn nhờ đồ vật nắm giữ thần năng lực, người bình thường cũng vẫn như cũ là người bình thường, chỉ là có thể quyết định tử vong của người khác. Lạc Xuyên nhớ lại điện ảnh nội dung cốt truyện, mà lại biết được tên nhào bột mì diện mạo mới có thể trưởng khống tử vong. Dạng này người bình thường này cần phải ẩn giấu thân phận của mình, dù sao coi như hắn có thần năng lực cũng vẫn như cũ là người bình thường. Yêu Tử Yên suy đoán chuyện xưa đi hướng, cách chương.